Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, phần 77, Hạ Thanh cái này có chút đầu lớn, này một chốc đi nơi nào tìm cùng nhau nói đi là đi đồng bạn. Chẳng lẽ muốn đi theo lữ hành đoàn, tuy rằng nàng có thể báo đoàn, cuối cùng không cùng nhau hành động, nhưng Hạ Thanh phương diện nào đó có điểm trục, không thích âm phụng dương vi. Chính nàng cũng làm quá gia trưởng, rất rõ ràng loại tình huống này đối gia trưởng tới nói có bao nhiêu lo lắng. Sẽ làm nàng mất đi cha mẹ tín nhiệm cả Mani buổi tối thời điểm. Nàng cùng Hướng Dịch Nam, Phương Tường Vi còn có Lữ Hướng Hải ba người cùng nhau tổ chức thành đoàn thể ăn gà. Hiện tại bốn người thường xuyên tổ chức thành đoàn thể chơi game trên di động. Đại gia trình độ so le không đồng đều. Bởi vậy cũng càng vì có ý tứ, Hạ Thanh cũng thường xuyên bị Dương Nhất Đông mời, cùng hắn cùng nhau chính là máy tính bản, chơi lên cần thiết muốn tinh thần độ cao tập trung, sảng cảm thực đủ cười điểm lại không đủ, bọn họ bốn người này tổ, Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam là giết địch quân chủ lực. Phương Tường Vi mỗi lần đều là sống tạm đến cuối cùng. Trình độ chẳng ra gì, vận khí lại đặc biệt hảo. Cơ bản đều có thể sống tạm đến cuối cùng, rơi xuống đất liền có 3 cấp khôi 3 cấp giáp đằng. Không bao lâu là có thể M4 mãn xứng, mà Lữ Hướng Hải tác phụ trách đậu bỉ, kỹ thuật kém vận khí còn không được, mỗi lần đều bị người truy đến đầy đất chạy, đại gia thường xuyên vì liền hắn, kết quả bị hồ lô xuyến, toàn gia bị chết chỉnh chỉnh tề tề, bất đắc dĩ lại khôi hài. Thanh Thanh, ngươi hôm nay như thế nào hướng đến mạnh như vậy? Có phải hay không tâm tình không tốt lắm à? Phương Tường Vi nhạy bén phát hiện Hạ Thanh khác thường. Hạ Thanh bình thường thuộc về tương đối ổn thỏa hình, thích nhất chiếm lĩnh cao điểm ngắm bắn, làm đại gia yên tâm đi phía trước hướng. Lúc này đây lại cầm một phen bình xịt liền hướng trong đám người vọt. Có thể nói thập phần hung mãnh, Lữ Hướng Hải chính nơi nơi nhảy nhót. Vừa nghe lời này, nói, nàng có cái gì tâm tình không tốt, hiện tại thỏa thỏa nhân sinh người thắng, còn hảo ta so nàng sớm một lần, nếu không sẽ bị nhắc mãi chết. Phương Tường Vi tức giận nói, nhân sinh người thắng liền không thể có phiền não rồi, người loại này tư tưởng làm đứng ở chỗ cao người áp lực bao lớn a? Giống như lợi hại người liền không thể có phiền não dường như ta bất quá như vậy vừa nói. Ngươi xem ngươi, lại thượng cương thượng tuyến. Hai người quen thuộc lúc sau, liền bắt đầu lẫn nhau dỗi. Mỗi lần ăn gà trong giọng nói đều là hai người díu dít thanh âm. Làm cho cả không khí tuyệt đối sẽ không tẻ ngắt. Từ phía trước nguyên đán tiệc tối, Phương Tường Vi liền đánh vào Hạ Thanh giao tế vòng luẩn quần. Cùng đại gia ở chung đến phi thường không tồi, nàng cá tính rộng rãi có thể nói. Người lớn lên lại xinh đẹp còn không có công kích tính. Thực dễ dàng làm cho người ta thích. Hướng Dịch Nam hỏi, người không phải muốn đi du lịch sao? Có phải hay không có chuyện gì đi không được? Hạ Thanh thở dài một hơi. Ta mẹ không cho ta tự do hành. Ta khả năng đến cùng đoàn, học bá cũng có hồ đồ thời điểm. Người một nữ hài tử, khẳng định sẽ không làm ngươi một người a. Lữ Hướng Hải vui tươi hớn hở nói. Lại bị Phương Tường Vi cấp dỗi. Phương Tường Vi hiện tại là Hạ Thanh số một fan. Hạ Thanh cũng thời điểm tới mới biết được. Nàng thế nhưng là nàng fan đoàn đầu đầu. Bởi vì muốn xin phía chính phủ nghiêm túc. Lúc này mới tìm nàng nói lên. Hạ Thanh nguyên bản không nghĩ lộng này đó. Cảm thấy thích tác phẩm liền xem trọng. Lộng như vậy chuyên nghiệp đồ vật không cần phải. Chỉ cần thích nàng tác phẩm liền hảo. Không cần đi dùng bái nàng người này. Phương Tường Vi lại nói như vậy càng phương tiện quản lý. Đỡ phải có chuyện gì fan không ai tổ chức lung tung nói chuyện. Đối với Hạ Thanh cũng không phải một chuyện tốt. Hiện tại đều cam chịu fan đại biểu thần tượng cái dạng gì. Hơn nữa nếu hảo hảo quản lý, cũng có thể làm fan càng thêm lý trí. Cũng đỡ phải lung tung rối loạn người tổ chức, làm cho chướng khí mù mịt. Phương Tường Vi còn cấp Hạ Thanh phổ cập khoa học rất nhiều tương quan tin tức. Hạ Thanh lúc ấy liền có một loại tân thế giới bị mở ra cảm giác. giới giải trí chính là giới giải trí. Thật là cánh rừng lớn, cái gì điều đều có. Đến tận đây nàng liền không hề phản đối. Chỉ là nàng fan đàn phong cách không quá giống nhau. Tặng lễ vật tiếp ứng gì đó, đều là không cho phép. Nếu một khi làm Hạ Thanh biết ai trốn học đi xem nàng, trực tiếp khai trừ phấn tịch. Nguyên bản Hạ Thanh cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy chính mình fan rất nhiều học sinh, lại nhìn đến cái gì sân bay 1 tỷ gì tin tức. Cảm thấy có người truy tinh đã ảnh hưởng sinh hoạt, cũng liền nhiều dặn dò vài câu. Kết quả này quen thuộc phong cách bị fan ghép CP. Này không phải cùng Hướng Dịch Nam một cái giọng sao? Chẳng lẽ Thừa Đức Cao Trung ra tới, đều là cái dạng này? Không ít người bắt đầu bái. Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam vẫn luôn là chia làm tốt bằng hữu. Phía trước Hướng Dịch Nam còn phát quá hai người chụp ảnh chung. Bản thân liền có không ít CP phấn. Lần này càng là có chuyên môn CP đảng. Hạ Thanh biết việc này cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Còn hảo Hướng Dịch Nam là giới giải trí lão bánh quẩy. Căn bản không thèm để ý này đó. Ở bên nhau chơi cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Hướng Dịch Nam tuy rằng rất giống người kia, Hạ Thanh từ trước cũng từng hoảng hốt quá, nhưng rốt cuộc không phải cùng cá nhân, trừ bỏ diện mạo mặt khác rất lớn bất đồng, huống hồ cảnh đời đổi rời, nàng cũng không phải chấp niệm người, chẳng sợ nhìn đến quen thuộc gương mặt cũng sẽ không có sở hiểu là Money nghe được đại gia nói. Hai người xứng đôi, nàng cũng bất quá là cười cười, cũng không gặp qua bao sâu tưởng. Cùng đoàn cũng bất quá, rất nhiều đoàn tự do độ rất cao, còn tương đối an toàn, Hướng Dịch Nam nói. Hạ Thanh cũng minh bạch đạo lý này, còn là cảm thấy chính mình lái xe ở sa mạc, trên cỏ chạy vội, làm soái khí độc hành giả càng phù hợp nàng tưởng tượng. Đi theo một đám người cùng nhau, cùng trước kia nàng đi ra ngoài cũng không có quá lớn khác biệt. Nàng từ trước cũng không phải vẫn luôn thâm cư hậu trạch phụ nhân. Tuy rằng số lần không nhiều lắm, khá vậy ngẫu nhiên có đi ra ngoài phương xa cơ hội. Ta mẹ nói ta nếu có thể chính mình tìm bằng hữu gì đó cùng đi cũng đúng. Các ngươi có thể hay không a? Hạ Thanh bất quá thuận miệng vừa hỏi. Này vài người hiện tại đều là trời Nam biển Bắc, trừ bỏ nàng không có một cái ở quốc nội. Có thể a, ta còn chưa từng có cùng bằng hữu một mình lữ hành quá. Chúng ta cùng nhau a. Phương Tường Vi vừa nghe lập tức hưng phấn nói, Lữ Hướng Hải cũng thập phần cảm thấy hứng thú, chỉ cần là ngươi triệu hoán, núi đao biển lửa đều có rảnh, còn đừng nói, ta thường xuyên ở nước ngoài cùng người nơi nơi du, ngược lại quốc nội không có như thế nào hảo hảo chơi đùa, ở quốc nội luôn có một loại dù sao ở nhà. Mình, khi nào xem đều thực phương tiện, ngược lại không có như vậy nóng bỏng nơi nơi đi chơi. Ngược lại xuất ngoại lữ hành, càng chú trọng loại này thể nghiệm du, cảm nhận được địa phương phong thổ, bất quá quan trọng nhất vẫn là có thể cùng bằng hữu cùng nhau. Lữ Hướng Hải có điều kiện có thể trời Nam đất Bắc chạy, cho nên đối đi nơi nào lữ hành rất là không sao cả. Quan trọng nhất là với ai cùng nhau, các ngươi tới thật sự a? Hạ Thanh kinh ngạc, những người này một nghỉ liền xuất ngoại. Cho nên nàng trước nay không nghĩ tới cùng bọn họ cùng nhau. Hướng Dịch Nam trực tiếp đánh nhịp, nếu tất cả mọi người đều có cái này ý tưởng, kia 3 ngày sau quốc nội tập hợp đi, đảo cái sai giờ lại chuẩn bị, chúng ta trực tiếp lái xe lữ hành, 4 người vừa lúc một chiếc xe, vài người nói làm liền làm. Trò chơi cũng không chơi, vội vàng đính phiếu chuẩn bị về nước, ném xuống Hạ Thanh một người vẻ mặt mộng bức. Những người này thật đúng là tiêu xài a, liền không lo lắng người nhà sẽ không đồng ý sao? Kết quả 3 người lại là tất cả đều đã trở lại. Người trong nhà cũng không có gì ý kiến, Lữ Hướng Hải cùng Hướng Dịch Nam từ trước đến nay đều là trong nhà quản không được. Phương Tường Vi phiền toái điểm, nhưng vừa nghe là cùng Hạ Thanh đoàn người, trực tiếp liền phê chuẩn, từ lần trước đoàn người đem Phương Tường Vi cứu. Phương gia người đối Hạ Thanh bọn họ liền phi thường thích. Hiện tại Hạ Thanh còn khảo cái trạng nguyên, càng là cảm thấy là cái đáng tin cậy. Ngô Đại Mai xem Hạ Thanh nhanh như vậy liền triệu tập người tốt. Hơn nữa xác thật đều là dựa vào Phổ, cũng liền không lại ngăn đón. Chúng ta này thật đúng là nói đi là đi lữ hành a. Hạ Thanh ngồi trên xe, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, rất là cảm thán nói. Tuổi trẻ, nên như vậy tùy hứng. Phương Tường Vi cười nói, đáng tiếc Thắng Nam không ở, nếu nàng ở nói, chúng ta hệ số an toàn cũng liền càng cao. Phương Tường Vi đệ nhất bội phục người là Hạ Thanh. Đệ nhị chính là Diêu Thắng Nam môn sơ. Diêu Thắng Nam thân thủ tất nhiên là không cần phải nói. Hiện tại đi quân doanh càng là như cá gặp nước, Thắng Nam ở bộ đội thế nào? Nàng đã thật lâu không có gọi điện thoại lại đây. Hạ Thanh từ Diêu Thắng Nam nhập ngũ, liền gặp qua nàng một lần mặt, sau đó cả người liền cùng biến mất giống nhau. Vô tung vô ảnh, Phương Tường Vi dượng là ở bộ đội có quan hệ. Hơn nữa Phương Tường Vi ủy thác, đối Diêu Thắng Nam hướng đi còn tính tương đối hiểu biết. Diêu Thắng Nam tiến bộ đội liền phi thường mắt sáng, là nơi nơi đều đoạt mà Mani hiện tại bị tuyển đến bộ đội đặc chủng đi. Cụ thể cái gì bộ môn bởi vì cơ mật cho nên cũng không có lộ ra. Nàng ngươi liền không cần sầu, ta dượng nói nàng là cái đặc biệt tốt mầm, ở bộ đội quả thực như cá gặp nước, chỉ là về sau hành tung không hảo lộ ra, hy vọng nàng hết thảy đều bình an, Hạ Thanh cảm thán. Như vậy cơ mật khẳng định chính là huấn luyện phi thường khổ, lại còn có phi thường nguy hiểm. Mani Hạ Thanh biết đây là Diêu Thắng Nam ý nguyện, có cái gì hậu quả nàng cũng phi thường rõ ràng. Mỗi người đều có chính mình muốn phấn đấu phương hướng, làm bằng hữu chỉ có thể duy trì. Chẳng qua trong lòng cảm thán kêu Thắng Nam có phải hay không đều đặc biệt kính nhi. Lữ Hướng Hải ngồi ở trên ghế phụ, nói, nàng tên kia chắc nịch thật sự, người khác gặp chuyện không may nàng đều sẽ không có cái gì. Bất quá lại nói tiếp thật là thổn thức, trước kia gia hỏa này chính là cái ác bá, nhiều nhận người hận a. Hiện tại khen ngược, chuyên tâm vì nhân dân phục vụ, đề tài này không ít nói khởi. Nhưng mỗi lần nhắc tới tất cả mọi người đều nhịn không được một nhạc. Nhân sinh thật là có vô số loại khả năng, không cẩn thận liền sẽ hướng tới một cái quỷ dị phương hướng phát triển. Bất quá cũng có định ra mục tiêu liền thẳng tiến không lùi người. Tỷ như Tần Sâm, hắn hiện tại là hoàn toàn vào giới giải trí. Không chỉ có khảo học viện điện ảnh biểu diễn hè, bóng rổ đánh cũng ít, toàn thân tâm đều đặt ở biểu diễn thượng. Lần này lữ hành không kêu hắn, là bởi vì hắn đang ở đoàn phim học tập. Tần Sâm nơi học viện điện ảnh là quy định đại một sinh viên năm 2 không thể tiếp nhận chức vụ gì. Tương quan công tác, đại tam bắt đầu có thể thông qua xin châm trước đồng ý. Bất quá tuy rằng có như vậy quy định, rất nhiều người một khi có cơ hội đều sẽ bắt lấy, sẽ không dừng lại bước chân. Cái này vòng luẩn quẩn chính là như thế. Người an tâm nỗ lực học tập, không nhất định tương lai là có thể như thế nào. Chẳng sợ người kỹ thuật diễn so người khác hảo rất nhiều, nhưng nếu không có cơ hội, giống nhau không có suất đầu ngày. Ngược lại có chút người kỹ thuật diễn chờ đều chẳng ra gì, bởi vì vận khí tốt tiếp một bộ diễn bạo, cuối cùng bình bộ Thanh Vân. Bởi vậy tuy rằng có như vậy quy định, nhưng tiếp diễn tiếp quảng cáo chờ học sinh có khối người. Tần Sâm lại vẫn như cũ không vội không táo, phía trước còn chụp điện ảnh, thượng đại học lúc sau ngược lại trầm tĩnh, bất quá hắn vẫn như cũ một có rảnh liền chạy đoàn phim. Đi theo học tập, Tần Sâm gần nhất chạy đến nước ngoài đi theo một cái phi thường nổi danh đạo diễn nhập tổ quan sát. Học tập, bọn họ loại này lữ hành là sẽ không tham dự. Tất cả mọi người đều trêu chọc Tần Sâm mới có chân chính học bá bộ dáng. Cùng Hạ Thanh loại này cái gì đều dính một chút, giống như liền chơi giống nhau người. Có kia tư thế nhiều, bốn người một đường lái xe, khi nào tưởng ngừng liền dừng lại, khi nào muốn chạy liền tiếp tục đi tới. Vừa mới bắt đầu còn có chút quy hoạch, sau lại liền phi thường tùy hứng ái đi nào đi nào. Loại này tùy tính không có mục đích lữ hành, rõ ràng thực thích hợp bốn người, mệt mỏi liền dừng lại, có tinh thần tiếp tục, đặc biệt tiêu sái. Bọn họ trừ bỏ tất yếu tiếp viện, cơ bản đều vòng khai thành thị, cảm thụ vùng ngoại ô phong cảnh. Mới đầu cũng không có như vậy cố tình, Hướng Dịch Nam cùng Hạ Thanh danh khí, rước lấy một đám người vây xem, khiến cho bọn họ dứt khoát đường vòng đi. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ đưa tới một phen nhiệt nghị. Vương Diễm giống thường lui tới giống nhau ở cửa hàng tiện lợi đi làm. Một ngày đột nhiên ngẩng đầu liền nhìn đến một nam một nữ đi vào tới. Còn không có thấy rõ mặt, quang xem hai người dáng người khiến cho nàng không khỏi bị hấp dẫn ở. Nam cao lớn xoái khí, nữ cao gầy xinh đẹp, hai người tuy rằng ăn mặc nhìn như thực bình thường bại cháo thun cùng vận động quần đùi. Nhưng lăng là giống đã phát quang giống nhau, cùng người chung quanh hoàn toàn bất đồng, chờ hai người đến gần nhìn kỹ. Vương Diễm quả thực hít hà một hơi, làm một cái không có việc gì liền soát Weibo cùng các loại giải trí bát quái diễn đàn người. Lập tức liền nhận ra hai người tới. Ngươi là cái kia tương ớt nữ hài. Vương Diễm cái thứ nhất nhận ra nữ hài. Một bên kinh ngạc một bên ánh mắt không tự chủ được liếc về phía bên cạnh kệ để hàng. Mặt trên chính bãi hiện tại phi thường nhiệt tiêu tương ớt. Trước kia mới vừa thượng thời điểm thế nhưng còn có bán đứt thời điểm money nàng có một lần thử. Một chút hương vị, quả nhiên phi thường không tồi. Sau lại trong lúc vô ý nhìn thoáng qua mặt trên hình cái đầu. Quả thực kinh vi thiên nhân, luôn luôn ở cùng loại sản phẩm mặt trên nhìn đến đều là đại thúc bác gái đầu hướng. Đột nhiên tới cái phi thường học sinh khí xinh đẹp nữ hài. Cảm giác này đánh sâu vào còn không phải giống nhau đại. Rõ ràng nhìn chính là thực bình thường chứng kiện chiếu, chính là người kia không chỉ có hâu ở, còn mang theo một loại nghiêm túc bãi chụp sở không có thanh thuần cùng thiên nhiên. Làm người thực dễ dàng có hảo cả money sau lại Vương Diễm lại ở trong TV thấy được tương ớt nữ. Hai quảng cáo, nàng cảm thấy chụp đến cực hảo, nhìn làm người hướng tới ngọt ngào tình yêu, tuy rằng chỉ là mấy cái đoạn ngắn. Vẫn là phát lại suất rất cao quảng cáo, hồi lâu lúc sau còn có thể nhìn ra ngọt ngào tới. Thực sự không dễ, bất quá đối với Vương Diễm tới nói, cũng bất quá là cái tiểu minh tinh, loại này kinh hồng thoáng nhìn sẽ không bao giờ nữa thấy người rất nhiều. Cho nên cũng không quá đương một chuyện, không nghĩ tới sau lại lục tục ở hot rất nhìn đến nàng. Vương Diễm cũng dần dần thích cái này tác phẩm không thế nào nhiều. Xoát cái Weibo còn đều là giải đề nữ hài, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng tại đây tiểu cửa hàng tiện lợi thấy được, hơn nữa so TV thượng xem còn muốn xinh đẹp, cái loại này khí chất hoàn toàn liền cùng người thường không giống nhau. Nhìn lại bên người nàng nam hài, Vương Diễm càng là đảo hút một hơi, nàng là nam thanh CP đảng, Vương Diễm cảm thấy hôm nay chính mình hẳn là đi mua vé số. Hạ Thanh hướng tới Vương Diễm cười cười, cũng không để ý nàng như vậy xưng hô, Hướng Dịch Nam lại không để ý tới. Hắn từ nhỏ thành thói quen loại này chú mục, phi thường bình tĩnh đi chọn lựa muốn mua đồ vật, hai người thập phần ăn ý tách ra mua sở cần đồ vật. Hạ Thanh nói, nhiều lấy điểm cà phê, một hồi lộ trình thời gian tương đối trường, chúng ta lại không phải một người lái xe. Mệt mỏi luôn là được, Hướng Dịch Nam vừa nói, một bên từ kệ để hàng lay không ít vại trang cà phê. Vương Diễm vẫn luôn chú ý hai người động tĩnh, hai người tới gần thời điểm, còn ám chọc chọc chụp ảnh chụp, chờ hai người tính tiền thời điểm, còn thỉnh cầu chụp ảnh chung, cùng với tác muốn ký tên. Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam hiện tại đã phi thường thói quen sẽ gặp được loại sự tình này. Chỉ cần không chậm trễ thời gian, đều sẽ không cự tuyệt, nguyên bản hai người cũng không có nghĩ nhiều, kết quả còn chưa tới sau mục đích địa, ở phía sau tòa nhàm chán soát bát quái Phương Tường Vi nhìn đến về hai người một cái bát quái. Thăng Hướng Dịch Nam cùng Hạ Thanh Thanh bí mật đồng hành. Tiểu điếm ngọt ngào hôn môi, chứng thực tình yêu nghe đồn thăng A, Phương Tường Vi trực tiếp hét lên. Sợ tới mức đang ở lái xe Lữ Hướng Hải thiếu chút nữa không cẩn thận cắp đụng vào một bên cột điện. Lữ Hướng Hải ổn định lúc sau bực nói. Phương Tường Vi, người có phải hay không muốn mưu sát chúng ta mọi người a? chính lái xe đâu, tới cái gì cá heo biển âm a, không không không. Không phải, này này này tin tức. Phương Tường Vi nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Hạ Thanh Thanh, Hướng Dịch Nam, các ngươi hai cái khi nào trộm kết giao? Thế nhưng không có nói cho chúng ta biết. Quá không đủ anh em đi. Phương Tường Vi một tìm về thanh âm, lập tức lại bắt đầu tiêu cao âm. Lữ Hướng Hải nguyên bản muốn phun trở về. Vừa nghe lời này trực tiếp chấn kinh rồi. Cái quỷ gì cái quỷ gì? Hướng Dịch Nam cùng Hạ Thanh cũng ngây ngẩn cả người. Hướng Dịch Nam cái thứ nhất phản ứng lại đây trực tiếp tặng cái xem thường. Này lại không phải cái gì tân ngạnh. Đến nỗi kích động như vậy sao, hai người là tình lữ lời đồn sớm đã không phải mới mẻ sự. Bằng hữu vòng người thường thường còn lấy cái này nói giỡn. Bởi vì hai người liền không có gì, bị trêu chọc lúc sau ngược lại không có cảm thấy xấu hổ. Ở chung lên càng thản nhiên, rất có một loại các ngươi càng nói, chúng ta càng trong sạch tư thế. Phương Tường Vi kích động giơ di động, tễ đến hàng phía trước đi phóng tới Hướng Dịch Nam trước mặt. Chứng cứ vô cùng xác thực, các ngươi còn tưởng chống chế. Trách không được các ngươi hai người muốn chính mình đi cửa hàng tiện lợi đâu. Nguyên lai đánh chính là cái này chủ ý. Cảm thấy chúng ta là bóng đèn liền nói a, đều là bạn tốt làm gì trốn trốn tránh tránh. Chúng ta lại không phải phong kiến đại gia trưởng. Làm kia vương mẫu nương nương muốn chia rẽ các ngươi, Hạ Thanh vừa nghe lời này. Đáy lòng cũng đốn giác tò mò. Phương Tường Vi không phải cái loại này sinh sự từ việc không đâu người. Nàng cũng chen qua đi xem ảnh chụp. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Ảnh chụp nàng cùng Hướng Dịch Nam đứng ở kệ để hàng bên. Hướng Dịch Nam hôn cái trán của nàng, mà nàng mặt lộ vẻ nhàn nhạt mỉm cười một bộ dáng vẻ hạnh phúc. Bộ dáng này nói không phải tình lữ là anh em, quỷ tài sẽ tin tưởng. Hạ Thanh cả người đều có điểm hoảng hốt lên, bọn họ từng có như vậy tiếp xúc. Nàng như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Lữ Hướng Hải chỉ là liếc mắt một cái, tức khắc trợn tròn mắt, tìm cái địa phương dừng xe, cũng bắt đầu cùng Phương Tường Vi một cái trận doanh thảo phạt lên. Các ngươi hai nói đây là có chuyện gì? Khi nào ám độ Trần Thương? Thế nhưng giấu đến sâu như vậy, cũng quá không đủ anh em đi. Ngoặc kép, hết chương.